Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2071, Hổ Sa Động Thiên. A, a, a, kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng người hổ sa minh tu sĩ, bị rắn độc răng độc cắn chúng, một chút xíu kịch độc vô cùng độc rắn. Rót vào những cái này hổ sa minh tu sĩ thể nội, tản vào hắn toàn thân, huyết nhục tế bào bên trong, làm cho vô lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi, chết thảm tại chỗ. Giết, giết, giết. Nhìn thấy từng người đồng bạn bị rắn độc hạ độc chết, những thứ khác hổ sa minh tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, trong tay cực phẩm bảo khí đạo khí vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng từng cái rắn độc trên thân oanh kích mà đi, đem từng cái rắn độc vô tình đánh giết, làm cho còn như mưa rơi hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Chỉ là, rắn độc số lượng nhiều lắm, lại liều mình không sợ chết, không ngừng hướng hổ sa minh tu sĩ bên cạnh đánh tới. Cùng hổ sa minh tu sĩ kịch chiến tại một chỗ, lập tức chỉ thấy được vô số rắn độc cùng hổ sa minh tu sĩ tại xa ở trên đảo trống kịch liệt triển khai giao phong. Từng đảo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, không ngừng tại xa ở trên đảo trống hiện lên, dùng xa ở trên đảo trống không gian một hồi kịch liệt rung động. Từng cái thật nhỏ vết nứt không gian, thỉnh thoảng tại xa trên đảo hiện ra, tại vô số rắn độc cùng hổ sa minh tu sĩ kịch chiến trong quá trình. Mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn rắn độc bị vô tình oanh sát. Cũng có số lượng không ít hổ sa minh tu sĩ bị rắn độc bao phủ vẫn lạc. Chết thảm tại chỗ, kịch liệt thảm liệt, hủ thực chi vũ. Nhìn thấy chiến trường tiến vào cháy bỏng tình trạng, vô số hổ sa minh tu sĩ chết thảm, lơ lửng tại xa ở trên đảo trống không hải tộc động thiên cảnh cường giả Matthew nhíu mày, hơi chần chờ, liền cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, thi triển phạm vi lớn công kích tính chất pháp thuật hủ thực chi vũ rồi. Lập tức, liền thấy vô số hơi nước tại xa ở trên đảo trống ngưng kết mà thành. Giọt giọt ẩn chứa ăn mòn chi lực nước mưa, từ xa ở trên đảo trống tung xuống, hướng từng cái rắn độc trên thân nhỏ xuống mà đi. Tê, tê, tê, theo giọt giọt hủ thực chi vũ, nhỏ xuống tại từng cái rắn độc phía trên, từng cái rắn độc phát ra từng đạo gào thống khổ thanh âm. Cơ thể bị ăn mòn, hóa thành từng bãi nước mù. Trong chốc lát, đến trăm vạn mà tính rắn độc bị hủ thực chi vũ ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù. Chỉ có pháp tắc cảnh rắn độc mới có thể chống đỡ hủ thực chi vũ công kích. Pháp tắc cảnh trở xuống rắn độc bị hủ thực chi vũ quét sạch trống không, nhường xa trên đảo rắn độc trực tiếp giảm mạnh 9 tầng. Giống, giống, giống. Tại xa đảo 9 tầng trở lên rắn độc bị hủ thực chi vũ tiêu diệt sau đó, chiếm cứ tại xa trung ương đảo động thiên cảnh rắn độc, lập tức phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm. Một cỗ vô cùng kinh khủng động thiên cảnh cường giả uy áp, từ động thiên cảnh rắn độc trên thân tản mát ra, hướng hổ sa minh tu sĩ trên thân bao phủ tới, dùng hổ sa minh tu sĩ áp lực đại tăng. Sắc mặt đại biến, vội vàng cổ động thể nội pháp lực tiến hành chống cự. Siêu, siêu, siêu, ngay sau đó, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, ba đầu dài đến trăm trượng, toàn thân hiện đầy bảy sắc lân giáp rắn độc, mới xa trung ương đảo đằng không mà lên, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm xa trên đảo hổ sa minh tu sĩ, ba đầu động thiên cảnh rắn độc. Nhìn thấy xa trung ương đảo trên không trung động thiên cảnh rắn độc, Matthew trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lớn tiếng hoảng sợ nói, cái này ba đầu động thiên cảnh rắn độc là của ta. Tại Matthew kinh hô, đi theo Triệu Khôn bên cạnh thân đại huyền hoàng thất động thiên cảnh cường giả Lâm Đào. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp hướng ba đầu động thiên cảnh rắn độc bên người nhào tới. Động thiên cảnh rắn độc khắp người đều là bảo vật, lân giáp có thể luyện chế cường đại phòng ngự đạo khí, nanh vuốt có thể luyện chế tính công kích đạo khí, huyết nhục có thể luyện chế cường đại đan dược, thần hồn có thể luyện chế đặc thù thần hồn loại đạo khí, thể nội nọc độc có thể luyện chế rắn độc động thiên cảnh cường giả độc dược. Giá trị cực kỳ to lớn, nếu như có thể đem ba đầu động thiên cảnh rắn độc đánh giết, Lâm Đào hoàn toàn có thể sử dụng ba đầu động thiên cảnh rắn độc đổi lấy đến đại lượng chân quý vật phẩm, để cho tu vi tiến thêm một bước. Cái này làm sao có thể không để cho hưng phấn không thôi đây. T, nhìn xem xung kích mà đến Lâm Đào, ba đầu động thiên cảnh rắn độc phát ra từng đạo tức giận tiếng gào thét, há to miệng, lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, trực tiếp hướng Lâm Đào bên người vọt tới, nhìn xem đâm đầu vào ba đầu động thiên cảnh rắn độc. Lâm Đào tâm niệm vừa động, một trận thượng phẩm đạo khí trường kiếm từ hắn ngay trong thức hải bay ra, lơ lửng ở tới phía trước người, ở tại quán chú số lớn lực lượng pháp tắc sau đó, tản ra vô cùng cường đại duệ kim chi lực, đại tự tại huyền kim kiếm khí. Ngay sau đó, Lâm Đào khẽ quát một tiếng, trong tay thượng phẩm đạo khí trường kiếm lập tức hóa thành một đạo huyền kim kiếm khí, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng ba đầu động thiên cảnh rắn độc trên thân chém xuống mà đi. Âm, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Lâm Đào thượng phẩm đạo khí trường kiếm hung hăng chém xuống tại ba đầu động thiên cảnh rắn độc trên thân thể. Trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng cường đại duệ kim chi khí, trực tiếp đem ba đầu động thiên cảnh rắn độc cơ thể chém thành hai khúc. Sau đó, từng đạo kinh khủng duệ kim chi khí tiến vào ba đầu động thiên cảnh rắn độc ngay trong thức hải, đem ba đầu động thiên cảnh rắn độc linh hồn diệt sát. Phát tai, một kiếm đem ba đầu động thiên cảnh rắn độc đánh giết sau đó, Lâm Đào phát ra một đạo hưng phấn tiếng kêu gào, liền nhanh chóng chạy đến ba đầu động thiên cảnh rắn độc thi thể. Vung tay lên, liền đem ba đầu động thiên cảnh rắn độc thi thể thu nhập động thiên thế giới ở trong. Lực chiến đấu thật là mạnh mẽ. Đây chính là đại huyền hoàng thất động thiên cảnh cường giả sao? Thực sự là thật lợi hại. Đang cùng tạo vật cảnh rắn độc kịch chiến Dương Phong, nhìn thấy Lâm Đào một kiếm chém giết ba đầu động thiên cảnh rắn độc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, nhẹ giọng hoảng sợ nói, dùng Dương Phong tu vi hiện tại thực lực và sức chiến đấu, hoàn toàn không sợ thông thường động thiên cảnh cường giả, nhưng lại xa xa không phải Lâm Đào cường đại như vậy động thiên cảnh cường giả đối thủ. Bởi vậy, tại một tràng thốt lên sau đó, Dương Phong tiếp tục duy trì điệu thấp, không muốn quá mức gây nên Lâm Đào chú ý. Vạn kiếm quyết, đem ba đầu động thiên cảnh rắn độc đánh giết sau đó, Lâm Đào liếc mắt nhìn xa ở trên đảo còn sót lại đông đảo rắn độc, trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, trong tay thượng phẩm đạo khí trường kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo ẩn chứa kim thuộc tính pháp tắc huyền kim kiếm mang từ đó bắn ra, hướng từng cái rắn độc trên thân chém xuống mà đi. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo huyền kim kiếm mang nhẹ nhõm phá vỡ từng cái rắn độc lân giáp, đem từng cái rắn độc vô tình chém giết, làm cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chốc lát, xa ở trên đảo còn sót lại rắn độc liền bị Lâm Đào Huyền Kim kiếm khí chém giết hầu như không còn. Hổ Sa Động Thiên ở đây, đem xà trên đảo rắn độc xử lý sau đó, Lâm Đào thân hình khẽ động, liền đáp xuống xà trung ương đảo, một cái màu bạc trắng quang môn, yên tĩnh dựng đứng tại Lâm Đào trước người, tản ra mãnh liệt không gian ba động, Hổ Sa Động Thiên. Đúng lúc này, Matthew thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện tại màu bạc trắng chỉ riêng trước cửa, nhìn qua hào quang màu trắng bạc, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hoảng sợ nói, Matthew, căn cứ vào thượng cổ điển tịch ghi chép, Hổ Sa Động Thiên là thượng cổ hư tiên cảnh cường giả lưu lại động thiên, có được hoàn thiện thế giới pháp tắc, đối với kẻ ngoại lai có cường đại pháp tắc áp chế tác dụng. Tại Hổ Sa Động Thiên bên trong, động thiên cảnh cùng động thiên cảnh trên đây tu sĩ tiến vào bên trong, đều sẽ phải chịu thế giới pháp tắc áp chế, chỉ có thể động dụng tạo vật cảnh đỉnh phong tu vi. Không cách nào vận dụng động thiên cảnh tu vi, hết sức nguy hiểm. Bởi vậy, chúng ta hy vọng chúng ta khi tiến vào Hổ Sa Động ngày sau, chúng ta xong mới có thể hợp tác. Cùng tìm tòi Hổ Sa Động Thiên, cùng hưởng Hổ Sa Động Thiên ở trong truyền thừa, không biết ý của ngươi như nào. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn Matthew, một bên Lâm Đào nhẹ nói, Lâm Đào, Hổ Sa Động Thiên tình huống, ta so ngươi phải rõ ràng. Căn cứ vào chúng ta hải tộc điển tịch ghi chép, Hổ Sa Động Thiên ở trong ủng có số lượng đông đảo luyện thể quái thú. Trong đó đại bộ phận luyện thể quái thú, cũng có pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh tu sĩ sức mạnh thân thể cùng sức chiến đấu. Một số nhỏ luyện thể quái thú, càng là có được động thiên cảnh sức mạnh thân thể cùng sức chiến đấu. Đối với động thiên cảnh tu sĩ uy hiếp cực lớn, tại Hổ Sa Động Thiên thế giới pháp tắc áp chế, chúng ta những cái này ngoại lai động thiên cảnh tu sĩ. Một khi tiến vào Hổ Sa Động Thiên bên trong, rất có thể không phải những cái kia động thiên cảnh luyện thể quái thú đối thủ. Chết thảm tại những cái kia động thiên cảnh luyện thể quái thú trong tay. Vì lẽ đó, vì an toàn của ta cân nhắc, ta nguyện ý hợp tác với ngươi, cùng tìm tòi Hổ Sa Động Thiên, cùng hưởng Hổ Sa Động Thiên truyền thừa. Nghe được Lâm Đào, Matthew không chậm trễ chút nào đáp lại nói, đối với Hổ Sa Động Thiên tình huống, xem như hải tộc động thiên cảnh cường giả Matthew càng thêm tình huống. Biết Hổ Sa Động Thiên, căn bản không phải bọn hắn những cái này động thiên cảnh cường giả. Có thể muốn làm gì thì làm chỗ, tại Hổ Sa Động Thiên loại này có thế giới pháp tắc áp chế chỗ. Bọn hắn những cái này động thiên cảnh tu sĩ, rất có thể bị tạo vật cảnh, thậm chí pháp tắc cảnh tu sĩ xử lý, hết sức nguy hiểm, chính là bởi vì Hổ Sa Động Thiên loại này nguyên nhân đặc biệt. Matthew mới có thể mượn nhờ Hổ Sa Vương thống nhất Hổ Sa Hải, chỉnh hợp Hổ Sa Hải sức mạnh, nhường Hổ Sa Hải pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh tu sĩ. Vì bọn họ tìm tòi Hổ Sa Động Thiên, thu hoạch Hổ Sa Động Thiên tài nguyên. Mà Lâm Đào xem như đại huyền đế quốc hoàng thất động thiên cảnh cao thủ. Đối với Hổ Sa Động Thiên tình huống có hiểu biết, mới có thể mượn nhờ Triệu Khôn thân phận, nhúng tay Hổ Sa Hải sự tình, tổ kiến Hổ Sa Minh, chuẩn bị dùng Hổ Sa Minh pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh tu sĩ tìm tòi Hổ Sa Động Thiên. Matthew cùng Lâm Đào đạt tới nhất trí hiệp nghị sau đó, lập tức điều động Hổ Sa Minh nhân thủ, thông qua ngân sắc quang môn, tiến vào Hổ Sa Động Thiên ở trong. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, thật không hổ là thượng cổ hư tiên cảnh cường giả mở ra tới động thiên. Nơi này thiên địa linh khí đậm đà như vậy, chắc chắn sinh ra số lớn thiên tài địa bảo. Vượt qua ánh sáng màu trắng môn, tiến vào Hổ Sa Động Thiên Dương Phong, cảm nhận được trong không khí nồng đậm thiên địa linh khí, lập tức nhỏ giọng lầm bầm đứng lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.